Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Lâm huynh đệ Linh Tuyền Tinh Hoa. 10 càng, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung từ không trung bay xuống tới, đi tới Hàn Ngọc Sàng trên, tiếp theo, trị liệu. Lại qua 5 phút, Lâm Phàm lội tại Hàn Ngọc Sàng trên. Mà Hoàng Dung lơ lửng giữa không trung. Phù Nhi, hiện tại cần ta tinh hoa dịch cho ngươi mẫu thân uống. Nhanh một chút đem nó lấy ra. Lâm Phàm quay đầu, nghiêm túc đối Quách Phù nói. Cái gì tinh hoa dịch? Quách Phù không biết, hỏi, ngươi không phải thường xuyên ăn ta tinh hoa sao? Không phải vậy, tại sao có thể như vậy, tương đương xinh đẹp? Lâm Phàm nói ra. Quách Phù trong nháy mắt mặt đỏ, nói chuyện nị bên trong mang thẹn, nói, chỗ nào có, còn không nhanh điểm, Lâm Phàm thúc giục nói, có thể cái này thật có thể trợ giúp mẫu thân thương thế sao? Nếu là mẫu thân biết bản thân ăn những thứ này, nhất định sẽ giết chúng ta. Quách Phù nói ra, người biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn lấy được phu quân tinh hoa sao? Uống phu quân tinh hoa có thể là có thể kéo dài tuổi thọ. Tương đương với tu luyện trong vòng mấy chục năm lực. Thật là đần nữ nhân. Còn không nhanh điểm. Lâm Phàm lần nữa thúc giục nói. Quách Phù trong lòng nghĩ. Mẹ nha, ngươi có thể đừng trách Phù Nhi. Lâm Phàm ca ca không là người bình thường. Hắn cái kia thật rất đặc biệt đâu. Nữ nhi đều cảm thấy bản thân cũng muốn càng tốt. Quách Phù đến Hàn Ngọc Sàng xuyên đuôi, móc ra, Lâm Phàm đem Hoàng Dung buông xuống tới, khiến Quách Phù kinh hô, trọn vẹn qua nửa giờ, Lâm Phàm cảm thấy có thể, vì thế đem Hoàng Dung miệng mở ra, tiếp theo lại cùng Quách Phù tại Hoàng Dung trước mặt chơi một giờ. Lâm Phàm cảm thấy có thể, cũng chơi nị, ra ngoài, Lâm Phàm nói ra, ta không dám đâu. Lâm Phàm ca ca, Quách Phù khóe miệng mang theo một tia u oán, trong lòng có chút sợ hãi, không biết thế nào đối mặt bản thân ngoại công, thực tế quá hoang đường. Hắn và phu quân ca ca đã tại mẫu thân trước mặt làm chuyện như vậy. Lâm Phàm sờ một chút Quách Phù tuyết bạch cổ, nói ra, sợ cái gì, liền tính là trời sập, cũng có ta thay ngươi đỉnh lấy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phu quân đỉnh ngươi sao? Phu quân ca ca lại đùa Phù Nhi. Phù Nhi chỉ là sợ hãi. Quách Phù bình sinh từ chưa trải qua dạng này sự tình. Thật không biết ba ba là thế nào chịu đựng qua tới. Ngươi nếu không đi ra, ta liền cùng ngươi lại trong này chơi nửa canh giờ lạp. Lâm Phàm uy hiếp nói. Không cần, Phù Nhi đã có chút ít không chịu được. Phu quân ca ca đáng thương Phù Nhi. Quách Phù giọng nói oán trách, lại như nũng nịu, nàng nói xong, một đầu bím tóc phát như sóng nước, giống như không được rung rung. Xem ra là thật có chút khẩn trương thẹn thùng. Tốt đi, vậy thì đi thôi, Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm đẩy cửa đá ra. Hoàng lão tà lập tức chú ý tới, xoay người qua tới. Nhìn về phía lạnh nhạt tự nhiên Lâm Phàm, còn có khẩn trương thẹn thùng Quách Phù, Hoàng Dược Sư lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không để bụng, loại này trị liệu trước đó đã trải qua một lần. Lâm huynh đệ, Dung Nhi tình huống thế nào? Hoàng Dược Sư hỏi, Lâm Phàm nhìn thấy tiểu long nữ không tại, chỉ là kỳ quái thoáng cái, trả lời nói. Một lát sau nàng liền sẽ lên tới, đợi chút nữa ta cho làm ít đồ ăn liền được, nàng kia có thể ven đường đi sao? Hoàng Dược Sư mười phần mong đợi, ngay cả lời đều nói sai, nhìn đến cũng là mười phần coi trọng lần thứ hai trị liệu. Nhạc mẫu đã lấy được ta đạo ra chân pháp trị liệu, tăng thêm có Phù Nhi giúp đỡ đem ta tinh hoa lấy ra. Qua không được bao lâu nhạc mẫu đại nhân liền có thể lên tới. Còn có thể dưới mà thẳng bước đi đường. Lâm Phàm nói ra, Lâm huynh đệ tinh hoa. Hoàng Dược Sư cau mày. Tâm lý có một điểm suy đoán. nhưng không thể tin được, mà ở bên cạnh Quách Phù Đại Kinh, phu quân ca ca, Lâm Phàm ca ca làm sao sẽ đem loại chuyện như vậy nói ra. Đuổi vội vàng nói, ngoại công, ngươi không nên hiểu lầm, Lâm Phàm ca ca không phải người bình thường, hắn trên thân đồ vật đều là bảo vật vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,